Chuyện tình cấp 2 tao và mày, góc truyện audio.com. Sau một tiếng, bức tranh của nhóm ta đã hoàn thành. Mọi người biết tác phẩm hai tên kia vẽ ra là gì hem? Chúng nó bắt ta ngồi 38 phút để vẽ chân dung ta đấy ở, vẽ cái gì không vẽ? Bày ra cái trò chân dung chân rêu báo hại ta gãy cả cổ. Khóe miệng cười nhiều quá giật liên hồi. 2-3 lần chuột rút, ỷ mạnh bắt nạt yếu đấy. Đem tranh ra chỗ tập trung. Cả lớp bỏ phiếu vào bức tranh mình thích nhất. 10 phút bỏ phiếu hồi hộp trôi qua. Kết quả ta nghe được nhóm ta đứng số 3. Hai nhóm nhất kia vẽ phong cảnh. Hơi chán, ta đoán chắc tại ta vẽ màu xấu quá. Mặt ỉu xìu, lặng lẽ vào lều. Mỗi lần buồn là ta phải ăn thật nhiều. Nam đi lấy đồ ở xe. Minh ra chỗ ta ngồi. Vỗ vỗ vai, ăn đi rồi chiều còn lên đồi chụp ảnh. Nghe đến chụp ảnh, ta sáng mắt, vội hỏi, mấy giờ đi, cứ từ từ, nửa tiếng nữa, tao chuẩn bị quần áo, giày thể thao luôn cho. Đi đi, ta vừa nói vừa phẩy phẩy tay. Ta thấy ta nhàn ơi là nhàn luôn ý. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cả lớp đi bộ 100 mét rồi leo dốc 100 mét lên đồi mận. Mùa này thì tha hồ hái. Leo được 5 phút, chân mỏi rã rời, tay lại còn cầm cáo túi có điện thoại, máy ảnh, gậy tự sướng, đồ ăn vặt vừa to vừa nặng. Bực cả mình, ta đẩy cho cậu cầm. Nhẹ tênh, ta bắt kịp cả đoàn mặc kệ cậu với hắn đi đằng sau. Giờ ta thấy khổ thân mấy đứa phải bê cồng kềnh. Hắc hắc, mãi mới lên đến nơi. Công nhận cao nên mát thật. Được cái trời hôm nay không nắng. Gió nhẹ, thực là thuận lợi a, toát hết mồ hôi vì cái tội đua đòi chạy nhanh. Ngồi bệt xuống đất, chai nước cam ép lửng lơ trước mặt. Chỉ có bé Minh mới chu đáo thế thoai. Yêu thế chứ nị, ngước lên cười hì hì với hắn. Bạn nào đó tiện thể ngắt mũi ta. Nhoẻn miệng cười sơn ơi là sơn. Kéo hắn ngồi xuống bên cạnh. Ta selfie với hắn cả chục kiểu. Vẫy cậu ra đây, lại tự sướng thêm chục kiểu nữa. Rồi tự sướng một mình. Ta vẫn thất thiếu thiếu cái gì. Hai thằng kia chưa có chụp chung nha. Minh, Nam, chúng mày chụp cùng nhau đi. Cậu không nói gì, nhưng hắn thì tỏ ý không chụp. Sử dụng nhõng nhẽo kế là thượng sách. Đi, chụp tao còn đăng phây câu like. Móc tường rồi, chụp nhá, vừa nói ta vừa kéo hai thằng ngồi gần nhau. Nào, xì máy ô cười lên nào. Tách tách tách, ba kiểu liên tiếp, hai bố này thế thôi. Vào ảnh cười tâu toét như thật, cười lên đẹp trai thôi rồi luôn. Thế này thừa sức câu cả 100 like. Trai đẹp không chỉ để ngắm mà còn để dùng. Ta thấy ta sử dụng khá triệt đề. Tuyệt ra là bóc lột sức lao động. Ta kết nối 3G rồi đăng ảnh luôn cho nóng. Cô gọi tập trung, cả lớp chụp ảnh chung rồi lấy gậy tự sướng làm vài pô. Xong rồi chia ra ai chơi gì thì chơi. Ta cởi giày, trèo hết cây nọ cây kia. Y hệt khỉ, thế mà hết buổi chiều 3 giờ về. Ta vẫn chưa ăn đã mặn. Cô bảo bây giờ thích làm cái gì thì là cái ấy. Các nhóm tự túc, 6 giờ đốt lửa trại. Giờ cô bận đi tán bác tài. Chịu cô luôn, há, ta đi kiếm nhóm 6. Nhóm mấy đứa Hà, Hoài, Trang, ra gốc cây chơi 3 cây ăn tiền. 6 người, thắng được 10k từ thằng bét. Chơi liên tục 20 ván. Ta không nhất không bét lần nào. Trang được hẳn 60k. Bạn Hà xinh gái lỗ 50k, 4:10, ta đi tắm, hai tên nấu ăn dọn dẹp, 4:30, đến lượt bọn kia, ta ngồi gấp quần áo, 5:00 ăn cơm tối, trời còn chưa tắt nắng, cả lớp góp 12 cái tích điện để thắp sáng, dùng thoải mái, tập trung, cả lớp ơi, tập trung, cái giọng to ầm ĩ của thằng lớp trưởng đập vào tai từng đứa một, ai cũng dị nghị vài câu. Nhanh chóng đã đủ 34 cái mặt ở giữa đồng cỏ. Gió lồng lộng, mỗi đứa một việc, nhóm ta đi kiếm củi đốt. Ta đeo cái găng tay vào nhặt cành khô dưới đất. Loáng cái đã có đống củi to bự. Thấy hắn và cậu vuốt bàn tay. Ta ta nghĩ làm sao, chạy ra xem thử, đúng như dự đoán, hai thằng buộc củi không đeo găng. Sức lòng bàn tay, đại ngốc mà, ta chui vội vào lều, lấy cồn đỏ, bồng bàng, oxy già xử lý vết thương. Cái này ta tự làm cho mình suốt thành thạo lắm rồi. Bạn thân của ta á, ta khó chịu nên lào bào, đã bảo đeo găng tay vào không nghe, giờ tao phải băng cho, vướng chưa, sót chưa, tốn thuốc của tao, ta làm nhảm kệ hai thằng nhìn nhau, im lặng để ta chút tiếp, đơn giản là quen chịu cái tính dở hơi này của ta rồi. Bây giờ đến trung tâm cuộc chơi, lửa đốt rồi, đồ ăn đã chách, chỗ ngồi sạch sẽ, máy ảnh bốn góc, loa đài đủ cả, quẩy lên bà con ấy. Lớp ta bật nhạc sàn, từng bừng nhảy từ 6 giờ đến 9 giờ. Sau đó thì kể chuyện ma đến gần 11 giờ. 5 tiếng xõa hết mình, mệt quá rồi, thằng nào thằng nấy lê vào lều. Ta giải chăn, sắp gối, chưa biết ngủ chỗ nào. Hai tên kia yên vị cả rồi. Hắn kéo ta, tốt nhất là mày vào giữa nằm đi. Nằm ngoài thì đêm lăn ra khỏi lều. Nằm trong thì đêm dựa vào thành lêu không khéo lật xừ nó mất. Cậu không nói gì nhưng tỏ vẻ tán thành. Ta đồng ý, chui vào giữa nằm. Ta lạ cực, hôm ấp hôm hít thì dị ứng mà ngủ chung thì không làm sao. Ở nhà ta ngủ cùng em trai ta suốt thấy bình thường. Mà hai tên này thì thân quen khỏi nói rồi. Với lại bố mẹ ta khá thoáng về việc này. Bảo 18 tuổi mới phân chia nam nữ cũng chả sao. Một mình ta hai gối, một gối nằm, một gối ôm, gác gấu bông thành thói quen, không có gì gác khó chịu lắm. Ta hỏi, tay còn đau không? Đồng thanh, không sao, ta thấy yên tâm, sức tay chạm vào củi bẩn uốn ván thì chết. Hỏi tiếp, tối nhỡ tao gác chúng mày thì sao? Tao ngủ không yên đâu. Đồng thanh tiếp, thoải mái, hắn nói, tao làm gối ôm cho mày hồi nhỏ đầy lần. Cậu tiếp, tao nhìn mày ngủ vài lần, có lần nào là không xoay từ phía, ta cười tâu, bị bọn này bắt hết điểm xấu rồi, nghiêm mặt cảnh cáo trước, sau này cấm nói cho chồng tao không tao cắt hết cả lũ. Biết chưa, lại đồng thanh, ngủ đi, ta bị bắt buộc, nhắm mắt ngủ, hôm nay chơi mệt rồi, lấy sức mai còn về bể bơi tập bơi, cách chương.